Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong. Chương 57. Góc truyện audio.com. Chương 57. Hừ, đắc ý cái gì? Chỉ cần đi phỏng vấn là sẽ trúng tuyển hay sao? Lâm Yến Vân khinh thường bĩu môi. Trong lòng hoàn toàn không khẩn trương. Theo quan điểm của cô ta, trừ khi người phỏng vấn bị mù. Nếu không, Lâm Kiều như là một cô gái ngoài giá thú nho nhỏ. Làm sao có thể thành công? Tần Vũ Phong nghe vậy, lạnh lùng nhìn cô nói. Trình độ học vấn không có nghĩa là tất cả. Đối với cuộc phỏng vấn này, sự nỗ lực của Kiều Như đã vượt qua bất cứ ai. Lâm Yến Vân, cô cứ chờ bưng trà đưa nước. Gọi chị Kiều Như đi. Chuyện đùa, Lâm Yến Vân bĩu môi. Chấm, con bé kia có thể ứng tuyển thành công. Đừng nói gọi cô ta là chị Kiều Như. Gọi cô ta là bà cũng được. Nghe được những lời này, khóe miệng Tần Vũ Phong lộ ra một nụ cười thần bí. Chỉ có anh biết, thắng bại đã định từ chứa. Xê trong văn phòng, Dương Bách Xuyên nhìn Lâm Kiều Như đi vào, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một cô gái trong sáng và xinh đẹp như thế này. Nước sạch ra khỏi phù dung, tự nhiên như điêu khắc. Khó trách có thể nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Tổng Giám Đốc. Đặc biệt sắp xếp vị trí này cho cô ấy. Cô Lâm Kiều Như, hoan nghênh cô đã đến tham gia phỏng vấn. Cô có hiểu phạm vi kinh doanh của tập đoàn Phong Vân không? Cô có biết lợi nhuận của công ty năm ngoái là bao nhiêu không? Còn nữa, Dương Bách Xuyên đặt ra một loạt các câu hỏi. Vốn chỉ là phỏng vấn qua. Ai ngờ Lâm Kiều Như bắt đầu chậm rãi nói chuyện. Trong mắt lóe ra hào quang tự tin. Thậm chí khiến người ta bỏ qua vẻ đẹp của cô. Càng tập trung vào năng lực của nàng hơn. Rất nhanh, không chỉ có Dương Bách Xuyên, mấy vị giám đốc điều hành khác của công ty đều kinh ngạc phát hiện ra. Lâm Kiều Như trước mắt còn xuất sắc hơn so với tất cả những người phỏng vấn trước đó. Ngay cả những sinh viên tài năng tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài cũng không giống như cô. Họ đã thực sự nhặt được kho báu. Chấm, ba, rất tốt. Rất tốt, một lát sau, Dương Bách Xuyên dẫn đầu vỗ tay. Sau đó tiếng vỗ tay vang vọng trong văn phòng. Cô Lâm, trải qua cuộc phỏng vấn của chúng ta, cô hoàn toàn phù hợp với vị trí này. Chúc mừng cô đã ứng tuyển thành công. Dương Bách Xuyên cao giọng nói. Thật sao, Lâm Kiều Như dường như không thể tin được. Tất nhiên, cô đã sử dụng năng lực của mình. Đã giành được sự công nhận của tất cả chúng tôi. Chấm, Dương Bách Xuyên vốn tưởng rằng người được Tổng Giám Đốc sắp xếp tới đây sẽ là một bình hoa. Nhưng biểu hiện của Lâm Kiều Như thật sự khiến anh ta phải nhìn chằm chằm. Lâm Kiều Như cực kỳ vui mừng mà khóc. Kích động đến mức không nói nên lời. Vị trí này cạnh tranh rất kịch liệt. Nếu không phải Tần Vũ Phong khuyến khích, cô tuyệt đối sẽ không tới tham gia phỏng vấn. Ai biết được cô đã thực sự thành công. Như vậy, không chỉ lo được chi phí phẫu thuật của mẹ, Tần Vũ Phong cũng không cần bị xúc phạm nữa. Rốt cuộc có thể nhướng mày hờn khóc ở trước mặt Lâm Yến Vân. Cô Lâm, tôi đưa cô ra ngoài. Đồng thời tuyên bố tin tức này với mọi người. Dương Bách Xuyên chủ động đứng lên. Lâm Kiều Như gật đầu. Bang, đột nhiên, cánh cửa văn phòng mở ra, lập tức thu hút không ít sự chú ý. Lâm Kiều Như đi ra, ánh mắt đỏ bừng, trên mặt còn treo nước mắt. Cách chương.